phẩm Chim Họa Mi Lại Hót, tác giả Trần Kim Trắc, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Đặng Võ Tuấn, nhân viên ngân hàng HSBC, Thư viện Sách Nói Dành Cho Người Mù thực hiện. Cây đắng. Trời tuyên ai giác men đông thanh. Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến câu thơ ấy, tôi lại nhớ tới cháu Quỳnh. Cháu gọi nhà tôi là bà. Ở Tuyên Quang, cảnh vật nhiều ngày trong năm mù sương, nên nhà thơ ví bầu trời như men đông thanh. Nhà cháu túp lều vách đất, mái lá, gồi khép nép chân đồi chè. Trèo lên đỉnh trông thấy phố chợ bên kia sông, xuống thấp làm dân sơn cước trông thấy núi Tảng Đà. Và không hiểu sao, mỗi lần nhắc đến cháu Quỳnh, tôi lại nghĩ đến nữ hoàng Cleopatra. Ngày tôi về Nam, bố cháu chưa lấy vợ. 10 năm sau, làm ăn gom góp đủ cho một cuộc hành trình về quê, tôi mới gặp bé Quỳnh, 6 tuổi. Chúng tôi đi đâu cháu theo đó, nhưng rụt rè khép nép. Khi đi thắp hương viếng mộ ông cụ trở về, cháu đi trước, được một khoảng lại dừng chân chọn một mô đất cao, đứng đợi cho mọi người đi qua để nhìn. Người thanh mảnh trong bộ váy liền áo, nước da ngâm ngâm, mắt viền mi cong đen nhánh. Cậu Hào, em vợ tôi, nhìn cháu lại nhìn tôi cười bình phẩm. Cleopatra, nhưng chân không dép bác ạ. Gương mặt trẻ thơ hứa hẹn sắc đẹp Ả Rập. Bé Quỳnh chưa đầy 2 tuổi đã bị hụt hẫng tình cảm vì mẹ sinh em bé. Đang được yêu thương bồng bế, bỗng mất đi núm vú và sự vút ve. Sinh được 3 tháng, mẹ phải đi làm lò gạch, bế em theo. Cha đi làm thợ xây, không mấy khi ở nhà. Bà nội cũng đi làm công bên thị xã. Cô bé lẩm đẩm còn lần vách, phải ở nhà với cụ cố đã trên 80. Ngày ngày ngồi nhìn ra chân đồi ngóng mẹ bế em về. Cô bé lớn lên lặng lẽ, xa lánh, thui thủi một mình cho đến tuổi nhập học. Nhiều đêm, bố giật mình thức giấc, thấy con úp gối trên đầu, thúc thích khóc không đâu. Hỏi không nói, gắt gỏng mới chịu yên. Mẹ cho đó là tính bẩm sinh. Nào ai biết tính cách do hoàn cảnh mà có. Được là cháu rất ngoan hiền, ham học, ham làm. Đi đến trường không hôm nào quên cắp theo cái chổi. Về nội trợ cơm nước, ngăn nắp trong ngoài, kèm cặp em trai Kubi học. Em biết, nhà em nghèo vì cha mẹ vay tiền xóa đói trả nợ tiền góp. Lại vay tiền góp trả nợ ngân hàng. Thu nhập nghề thợ xây của cha, nghề đóng gạch, phụ hồ của mẹ đâu phải ít. Nhưng cha mẹ ham mê cờ bạc nên tả tơi. Làm con cháu đâu dám nói. Ôm trong lòng một nỗi buồn côi cút, không thể tả được. Các cậu, các dì, bà nội, bà cô can ngăn còn không nghe. Em làm sao cải đổi cha mẹ cho được. Trà Thái, gái Tuyên. Cháu tôi năm nay hết cấp phổ thông, càng lớn càng xinh, nhưng mắt Ngọc vẫn hiếm nụ cười bao tự. Lá thư để ngày 20 tháng 3 năm 2001 của mẹ cháu Quỳnh gửi cho vợ chồng tôi phải chăng là sự thức tỉnh của bậc làm cha mẹ. Tôi xin trích nguyên văn không sửa một chữ. Bây giờ cả nhà ngoan lắm rồi, hai bác mừng cho bọn cháu chứ. Cháu kể về gia đình cháu cho bác rõ, biết đâu bác ba chẳng đưa vào cuốn truyện đời thường của bác chẳng hạn. Chúng cháu đã rũ bỏ tất cả từ ngày 8 tháng 1 âm lịch năm 2001. Hai bác biết tại sao không? Bọn cháu say mê phỏm như vậy mà bỏ được không? Hôm đó cháu Quỳnh đi học, giờ học tiếng Anh. Cô giáo gọi lên hỏi bằng tiếng Anh: bố em làm nghề gì? Một bạn trai trong lớp trả lời hớt cũng bằng tiếng Anh: bố đánh phỏm. Cháu đã khóc bỏ lớp về. Cô giáo lo lắng đến báo tin giữa trưa nắng. Cả nhà, các cậu, các dì, nhỏ lớn tả đi tìm không thấy đâu. Ra bưu điện nhờ điện thoại gọi đến nhà các bạn học. Ra cả nhà bạn bè dọc bờ sông hỏi thăm. Cứng cỏi như anh Khôi, nhà cháu cũng khóc hết nước mắt vì thương con mà tự trách. Bà nội nghĩ ra, khi không thấy con bông, bà dục ra mộ cụ cố. Thấy cháu đang ngồi khóc với hương hồn hai cụ ngoại ấy, còn con bông thì mọc dưới chân như cũng biết chia sẻ nỗi buồn. Đọc tới đây, tôi vồ ngay máy điện thoại, gọi nhà hàng xóm có máy làm ơn cho tôi nói chuyện với em vợ tôi, là bà nội của cháu. Anh hỏi chuyện con Quỳnh phải không? Em biết ngay thôi mà. Các bác dạy, mẹ nó dạy, cô dì cậu mợ dạy có nghe đâu. Đợi con nít nó dạy cho. Anh chị ơi, em đứt ruột mà thấy cháu nó khổ như người mất hồn. Nó oằn người, mím môi mím lợi trong tay của bố nó, ôm chặt cái mộ bia của mồ ông. Bất ngờ, em nghe nó thét the thé. Bố phải sợ buông ra nữa mà. Con muốn sống, ba má không để cho con sống. Con muốn tốt đẹp, ba má để cho xã hội coi con là giống con phỏm. Mặt mũi nào để con sống đây? Con muốn câm lặng mà không câm nổi. Mà nó sờ tới là nó rít lên: buông ra! Em không ngờ con bé nói được tới câu này. Ở với gia đình xấu xa, người muốn tốt chỉ là cái bóng. Em đến gần cầm tay cháu. Cháu để cho em cầm rồi gục vào lòng em, siết bàn tay em đến đau. Em trừng mắt lắc đầu, cấm không cho đứa bé nào hé răng một tiếng. Em thấy ba mẹ nó xanh như tàu lá. Em dìu cháu đi, cứ thúc thích thổn thức. Tuổi lòng câm miệng từ hồi biết đi đến lớn mà. Chúng nó xem thường trẻ con quá, cho rằng chúng chả biết gì. Tội nghiệp cô giáo, trưa nắng cô vẫn đạp xe đến. Cô dắt theo đến trường không cho bỏ dở cuộc thi. Cô Bi đi theo trông chừng. Chiều hai chị em về, cháu khoe cô cho điểm 9. Tôi đọc tiếp bức thư của cháu dâu. Nghe con nức nở, cháu lặng người đi nghĩ tới tương lai của Quỳnh. Cháu học rất giỏi. Cây đắng trái ngọt bác ạ. Bọn làm cha mẹ như chúng cháu nghĩ lại thật xấu hổ. Con cái khổ tâm mà cứ nhơn nhơn bỏ mặt. Từ đây vợ chồng cháu bảo nhau, cháu bỏ hẳn đánh phỏm, còn ba cháu thì phải cả tháng sau đã bỏ được hẳn. Giờ đây xung quanh vẫn có người chơi, nhưng nhà cháu thì tuyệt nhiên không. Từ đấy hai vợ chồng cháu lao vào làm ăn. Anh Khôi đi xây, cháu thì đập đá thuê cho họ. Nhiều lúc da tay phồng rộp, đau ứa nước mắt, trong lòng thì thanh thản. Mỗi khi tìm thấy nụ cười trong ánh mắt con trẻ, nợ nần hết, mua được tivi cho con mở mang đầu óc. Vừa rồi cháu Quỳnh được đi thi học sinh giỏi tiếng Anh ở trường, tiếp đến ở thị xã, mới đây thi ở tỉnh. Được giải nhì ở thị xã, còn ở tỉnh thì chưa biết kết quả. Xong để khuyến khích, vợ chồng cháu mua thưởng cho một xe đạp mini, 520.000 đồng. Các cô chú ở ngoài này mừng lắm. Cô Dung bảo cháu Quỳnh thế là giỏi hơn các cô chú rồi đấy. Dung là cháu, con em vợ tôi, đã tốt nghiệp 3 bằng đại học. Công tác cơ quan quy hoạch tỉnh, thuở bé cũng vươn lên từ cảnh nghèo. Cha mất sớm. Vợ chồng cháu cũng mừng cho cháu Quỳnh 4 năm cấp 2 đều là lớp trưởng, là học sinh giỏi. Có năm cháu được 10 phẩy ngoại ngữ, còn các năm khác chưa bao giờ dưới 9 phẩy. Các môn khác từ 7 đến 8 phẩy trở lên. Năm nay, thi xong cấp 2, cháu bảo mẹ cho thi vào trường chuyên. vợ chồng cháu động viên cố gắng học. Ba mẹ còn lo được cứ học cho bằng cô Dung. Chừng nào ba mẹ bảo không lo được hẳn hay. Vì thế, cháu cũng không phụ lòng cha mẹ. Hôm cháu sắp thi, bảo mẹ mua cho con một cái phone để nghe, vì thi phải nghe bằng hỏi đáp. Nên cháu cho một cái của tàu thôi để cháu học. Kết quả là cháu được giải nhì. Bây giờ cháu bác lớn lắm rồi, cô Dung. Cô Giang, thải quần áo cho là mặc vừa tất không chê thứ gì. Cuộc sống đời thường quả là đầy kịch tính. Trong từng gia đình, trên toàn xã hội, mà thời gian quả là phương thần dược. Bài thuốc ấy trong tay mọi người, nhưng cầm giữ vĩnh viễn lại là trong tay lớp trẻ ham học, ham tiến bộ, ham làm người, không bao giờ ham làm cái bóng. Đừng để sự trầm cảm thiếu thời đó lối sống của bậc làm cha mẹ. Làm người lớn, ức chế những mầm non. Cha mẹ thay đổi, con cái được hóa thân. Tôi mong được một ngày trở lại Tuyên Quang, tận mắt nhìn được nụ cười giải thoát của cháu Quỳnh xinh đẹp, uống trà mạng để cảm nhận câu thơ: rừng uống trăng thanh, người uống trà, trong bầu trời tuyên ai giác men đông thanh.